Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, thật. Phép thuật lĩnh vực, ồ, phòng trực tiếp khán giả cũng tập thể sửng sốt. Sau đó, chỉnh tề dấu chấm hỏi thổi qua. Hắn làm sao biết, số 87 cùng số 88 hoàn toàn không giống a? Quá khó mà tin nổi. Pirena Khoa học Kỹ thuật Công ty, giờ khắc này cũng là một mảnh trầm mặc, hoàn toàn không hiểu là xảy ra chuyện gì. Tiết tấu, Lý Tư dựng thẳng lên một ngón tay trên không trung dơ dơ. Nói, bởi vì tiết tấu, các ngươi động tác, thần thái, ngữ khí hoàn toàn nhất trí, nằm ở đồng nhất tiết tấu bên trong, để ta không nhịn được hoài nghi các ngươi là nhận thức. A, Cự Thạch Picture lão bản, dùng sức vỗ vỗ bắp đùi, quá tinh túy, nhất châm kiến huyết, cao thủ, đây là cao thủ, số 87 cùng số 88 còn có chút mộng. Đang tham gia tiết mục trước, hai người làm vi sửa mặt, chính là lo lắng thí sinh khác từ tướng mạo trên, phán đoán ra hai người quan hệ, dù sao cũng là anh em ruột, tướng mạo luôn có tương tự địa phương. Tướng mạo, Lý Tư nói, bởi vì ta gặp xem tướng A, tuy rằng hai người các ngươi tướng mạo không giống, nhưng ta liếc mắt liền thấy đi ra, các ngươi cốt tướng quá tương tự, hơn nữa tuổi tác của các ngươi, vì lẽ đó ta phán đoán các ngươi khả năng là huynh đệ. Số 87 cùng số 88 bị làm được oa lương oa lương, đây cũng quá khó mà tin nổi. Xem tướng là món đồ gì? Lĩnh ngộ thuật bói toán sau khi Lý Tư nắm giữ năng lực không chỉ có là 64 tiền tài quái, còn có xem tướng mò cốt ngày sinh tháng đẻ. Chỉ là những năng lực này bình thường căn bản không dùng được. Không cần, ngày hôm nay dùng tới. Từ hai người vẻ mặt phán đoán, Lý Tư biết mình đoán đúng. Phòng trực tiếp triệt để nổ. Ca ca mạnh thật, quả nhiên, tà ác là đánh bất bại chính nghĩa. Xem tướng là món đồ gì? Ta đã sớm nói, số 99 là biết ma pháp. Đây là phép thuật lĩnh vực. Đại gia muốn tin tưởng khoa học. Trên đời căn bản không có phép thuật. Chào mọi người, ta là Hồ Đồ, chính đang làm nghiên cứu. Dành thời gian online nhìn một chút đại gia. Ta có thể chịu trách nhiệm địa nói cho mọi người. Xem tướng không phải giả dối không có thật, là chân thực tồn tại. Ta ở một bản trong sách cổ xem qua có liên quan ghi chép. Ở cực kỳ lâu trước đây, có một nhóm thần bí người Đông Phương, có thể thông qua một người sinh ra tháng ngày, suy đoán ra người này một đời. Có thể thông qua bàn tay hoa văn, bộ mặt xương cốt, suy đoán may mắn vẫn là tai họa. Đối với bọn họ tới nói, nhìn ra hai người tương tự, thực sự quá đơn giản. Bọn họ lấy bói toán vận mệnh làm tên, bị người tôn xưng là tiên sinh, Hồ Đồ giáo sư. Oa, là Hồ Đồ giáo sư. Hồ Đồ giáo sư, ta quá yêu thích ngươi. Nếu Hồ Đồ giáo sư đã nói như vậy, khẳng định chính là thật sự. Ta tin tưởng Hồ Đồ giáo sư. Loại năng lực này thực sự quá mạnh mẽ. Thần bí phương Đông, thần bí chiếm mệnh sư, lấy bói toán vận mệnh làm tên, thực sự là quá tuấn tú. Số 99 nắm giữ loại này thần bí năng lực. Số 87 cùng số 88 thua không oán. Cố lên, số 99, vĩnh viễn thần. Số 87 cùng số 88 hiện tại vẫn là choáng váng trạng thái. Hắn sao nhìn ra, số 88 đáy lòng một phát tàn nhẫn, vừa nhưng đã bị hắn nhìn ra. Vậy thì cùng hắn làm thinh. Hắn chỉ có một người, chúng ta có hai người. Một mình hắn không đấu lại chúng ta hai người. Lúc này, gấu đen từ trong địa điểm cắm trại xông tới, sượt sượt số 99 chân, đói bụng. Số 87 cùng số 88 biểu cảm trên gương mặt cứng lại rồi. Đại ca, hắn còn có một con gấu, vẫn là một đầu vết đao hùng. Hai người chúng ta đấu thắng bọn họ à? Số 87 cùng số 88 trái tim thình thịch nhảy, đầu gối không tự chủ được mà run rẩy. Ha ha ha, phòng trực tiếp, những người ái mộ chỉnh tề địa cười ra tiếng heo kêu. Số 99 con gấu này, cũng quá khó giải. Mọi người mau nhìn, bọn họ hoảng rồi, bọn họ đã hoảng rồi. Ha ha ha, ngàn dặm tặng đâu ngươi. Lúc này, trong bụi cỏ bỗng nhiên thoát ra một cái rắn độc, ở số 87 trên đùi cắn một cái, sau đó lại thoán hướng về số 99. Lý Tư tay mắt lanh lẹ, kiếm trong tay trên không trung xẹt qua, đem rắn độc chia làm hai đoạn. Trên đảo rắn độc số lượng giảm mạnh, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có. Mẹ nó, có độc. Số 87 phù phù một tiếng ngã xuống đất, bắp chân sưng, máu độc cấp trên, mặt càng ngày càng tối. Đại ca, cứu ta, đại ca. Số 88 gãi đầu một cái, bỗng nhiên nhặt lên trên đất chủy thủ, theo sát đem chủy thủ xen vào số 87 trái tim. Huynh đệ, ngược lại ngươi cũng phải chết rồi. Ngươi tiền thưởng không muốn lãng phí. Mẹ nó, Lý Tư cũng kinh ngạc đến ngây người. Mẹ nó, số 87, số 88, số 99 ba chỗ phòng trực tiếp. Sở hữu fan đều kinh ngạc. Thật đáng sợ, dĩ nhiên tay chân tương tàn. Còn có thiên lý mà, còn có vương pháp mà. Số 88 nói cũng không phải là không có đạo lý. Bị rắn độc cắn bị thương, số 87 khẳng định sống không lâu. Nhưng bị số 88 đào thải, hắn liền có thể thu được số 87 trên người tiền thưởng. Có đạo lý ấy, có cái quỷ đạo lý. Này hoàn toàn không phải người có thể làm được đến sự. Toàn mạng sôi trào, điên cuồng lưu lượng tràn vào. Chuyện này nhảy một cái trở thành toàn mạng đệ nhất tin tức. Tổng đạo diễn một bên nhìn chằm chằm màn hình, một bên tư lưu trà sữa. Được, tốt vô cùng. Có tình cảnh này, tiết mục có thể trực tiếp phong thần. Đạo diễn, Tiêu Y Y ánh mắt có chút đau thương. Thực sự quá tàn nhẫn. Tiết mục tổ đối với loại hành vi này biểu thị mãnh liệt khiển trách. Cũng hy vọng có thể gây nên khán giả các bằng hữu suy nghĩ. Tiền tài khiến người ta đánh mất nhân tính, nhưng người nhà cùng bằng hữu mới là chúng ta quý giá nhất lễ vật. Cái này cũng là tiết mục vẫn khởi xướng. Số 88 đào thải số 87. Cướp đoạt tiền thưởng thành công. Lúc này, ruồi đầu xanh bên trong vang lên tổng đạo diễn âm thanh. Trên hải đảo sở hữu ruồi đầu xanh đều vang lên đồng dạng âm thanh. Phân chia với không giống biển đảo tiền thủ. Không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên. Nhìn chằm chằm đỉnh đầu ruồi đầu xanh. Tiết mục chỉ còn dư lại cuối cùng 11 người. Đã tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn. Chỉ cần đem tất cả mọi người đào thải, chính mình chính là cuối cùng người thắng. Của cải, danh tiếng, nhảy một cái trở thành vạn người bên trên. Toàn bộ thế giới phả vào mặt. Không người nào có thể chống cự loại này mê hoặc. Số 99 bên người có 6 con ruồi đầu xanh. Đồng thời vang lên đồng dạng âm thanh. Toàn vị trí lập thể âm. Chấn động đến mức hắn bên tai vang lên ong ong. Số 88 xoay người bỏ chạy. Chính mình rất rõ ràng không phải số 99 đối thủ. Chủ yếu không phải vết đao hùng đối thủ. Ruồi đầu xanh âm thanh để hắn cảm xúc dâng trào. Thành công, ta thành công. Hiện ở trên người hắn tiền thưởng con số. Đã là con số trên trời. Huyết đều là năng. Toàn thân lỗ chân lông tựa hồ cũng đang gieo hò. Trên thực tế, nếu như không có này điều đột nhiên vọt lên đến rắn độc, hai người sớm muộn cũng có một trận chiến. Coi như cuối cùng tiền thưởng có thể chia đều. Như vậy ai làm số một, ai làm đệ nhị đây? Thế nhân chỉ có thể nhớ tới đệ nhất, không ai sẽ quan tâm thứ hai. Tiền tài có thể con số hóa, nhưng tiếng tăm không thể. Huống hồ, tiền thưởng thật sự có thể chia đều à? Coi như hai người trước đó có ước hẹn, nhưng cũng đồng dạng có thể xé bỏ ước định. Tiết mục tổ đã thanh minh. Trên hải đảo có thể lừa dối, có thể hạ độc, có thể ám sát. Trên thực tế, ở trên hải đảo vượt qua một ngày lại một ngày. Số 87 cùng số 88 trên người tiền thưởng càng ngày càng nhiều. Hai người trong lòng ác ma cũng càng ngày càng sinh động. Anh em ruột là có thể tín nhiệm à? Cõi đời này chưa bao giờ thiếu làm một gian nhà vì là di sản tranh chấp vỡ đầu chảy máu cốt nhục. Mà trên người của hai người tiền thưởng, cũng tuyệt không là một gian nhà một bộ xe có thể đánh đồng với nhau. Rất nhiều lúc, Số 88 cũng có thể cảm giác được. Số 87 thừa dịp chính mình ngủ lúc yên lặng nhìn mình chăm chăm. Khi đó hắn đang suy nghĩ gì? Phỏng chừng cùng mình nghĩ như thế đi. Ác ma nhìn kỹ ác ma. Này điều đột nhiên nhảy ra xa. Cũng chỉ có điều gia tốc tiến trình. Sớm khóa chặt người thắng mà thôi. Số 88 càng chạy càng nhanh. Càng chạy càng kích động. Quay đầu lại. Lý Tư cưỡi hùng. Uy phong hiển hách địa giết tới. Hiện tại, ta đến nhanh lên một chút chạy. Pirena khoa học kỹ thuật công ty. Một đám công nhân đồng thời dùng tay vịn ở cái trán. Sao liền làm thành như vậy? Chuyện này đối với đê tiện huynh đệ. Không có đối với số 99 tạo thành bất kỳ nguy hiểm nào a. Túng, vô năng, xui xẻo. Lẽ nào số 99 đúng là thiên tuyển chi tử? Không thể bị đào thải. Bằng không, vì sao một cái rắn nhỏ cũng phải giúp hắn? Thật đáng sợ, nếu đê tiện huynh đệ vô năng như vậy. Vậy chỉ có thể Pirena khoa học kỹ thuật công ty tự mình ra tay rồi. Không tin ngươi sẽ không đào thải. Giờ khắc này, có đồng dạng tâm tình người không ít. Cự Thạch Picture, truyền hình công ty game, manga công ty, thuốc sát trùng xưởng. Tất cả mọi người trong lòng đều oa lương, rõ ràng liền, suýt chút nữa, ta giam giữ 1000 khối số 99 bị đào thải. Kết quả, bồi đến mất hết vốn liếng. Ô ô, tháng sau tiền sinh hoạt không có, cầu ôm đi. Giờ khắc này, hưng phấn nhất chính là số 99 nhan phấn. Ca ca mạnh thật, ta đã sớm nói, ca ca là sẽ không bị đào thải. Hắn vĩnh viễn như thế khóc. Chính nghĩa cuối cùng rồi sẽ chiến thắng tà ác. Hắc ám sẽ không áp đảo quang minh. Số 99, xin ngươi đại biểu quang minh giết hắn. Không nên để cho cái này đê tiện người sống tiếp. Đúng đấy, giết hắn, đại biểu chính nghĩa giết hắn. Ta đáng ghét nhất người như vậy. Chống đỡ thêm một, đạo diễn, Tiêu Y Y nói. Xuyên thấu qua màn hình chúng ta có thể nhìn thấy. Số 99 chính đang truy đuổi số 88. Đúng, đôi huynh đệ này không có đối với số 99 tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Đáng tiếc số 87 bị đào thải, đã mất đi trên người sở hữu tiền thưởng. Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo nguyên tắc, hắn đem thu được 10.000 nguyên an ủi kim. Căn cứ chúng ta nắm giữ tư liệu, số 87 cha mẹ đã tạ thế, hắn không có kết hôn. Điền được lợi người là chính mình huynh trưởng. Đúng, chính là như vậy. Số 88 đem thu được này 10.000 nguyên an ủi kim. Cái gì? Quá quỷ dị đi. Căn bản không theo đạo lý nào được rồi. Hiện tại ta chỉ hy vọng số 99 giết hắn. Không thể để cho người như thế sống sót. Phòng trực tiếp nổ. Đúng, giết hắn. Giết hắn. Thiết nhận quẩy huyết vẻ mặt. Từ phòng trực tiếp bên trong thổi qua, đã chật ních màn hình. Số 99 tựa hồ nghe đến này cùng chung mối thù âm thanh. Càng chạy càng nhanh, chủ yếu là hắn dưới thân gấu đen chạy trốn nhanh. Số 88 quay đầu lại, nhìn thấy số 99 cách mình càng ngày càng gần. Ngươi tại sao không thể bỏ qua ta? Ngươi thả ta một con đường lại làm sao? Có can đảm thả xuống hùng, chúng ta quyết một trận tử chiến. Số 88 tức đến nổ phổi, bỗng nhiên dừng bước lại, trực diện số 99, mới vừa từng giết người, hắn cũng giết ý chính nùng, ngươi không nên ép ta, ngươi lại buộc ta, ta liền ra tuyệt chiêu, vết đao hùng giống lên một tiếng, trên mặt X3 hồng bên trong trong suốt, run rẩy đi, thấp kém địa phàm nhân, số 88 trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái pháp trượng. Pháp trượng đỉnh có một viên ngọc thạch, giống như rắn độc con mắt, ác mộng thanh âm, mẹ nó, số 99 sợ hết hồn, thật phép thuật lĩnh vực, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.